Võng Du Thực Vật Sư, chương 11, Lưu Liên Tạc Đạn Thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn thành nhiệm vụ 100 trận thắng, có thể tăng thêm số lượng gieo trồng thực vật, không riêng gì Diệp Trần mà tất cả thực vật sư đều biết. Nhưng Diệp Trần lại không ngờ được chiến thắng 100 trận liên tiếp liền nhận được kỹ năng Lưu Liên Tạc Đạn Thủ. Cái kỹ năng Lưu Liên Tạc Đạn Thụ này, suốt mấy năm chơi trò chơi, hắn chỉ nhìn thấy duy nhất một thực vật sư có, nhưng hắn cùng người đó không quen nên cũng không biết cái kỹ năng này từ đâu có được. Không nghĩ tới thì ra là từ nhiệm vụ 100 trận thắng, mà phải thắng liên tục là nhận được. Lúc nghiên cứu chức nghiệp thực vật sư, Diệp Trần đã tốn không ít khí lực điều tra lai lịch của Lưu Liên Tạc Đạn Thụ, bởi thực vật sư một khi có được kỹ năng này, tốc độ luyện cấp lập tức tăng trưởng gấp bội, so với pháp sư còn lợi hại hơn, cái kỹ năng này là kỹ năng mà thời điểm ban đầu Diệp Trần muốn lấy nhất, không phải một trong. Đáng tiếc hắn tốn không ít thời gian, cuối cùng cũng không điều tra ra, dù sao hắn chỉ thấy duy nhất một người có kỹ năng này mà thôi, ít đến thương cảm. Những người chơi thực vật sư cũng không biết thì hắn, lúc đó ngay cả thực vật sư còn chưa chơi, lại khó có khả năng. Nhưng không nghĩ tới ngay lúc này, tại chỗ này, Diệp Trần lại đạt được thực vật sư kỹ năng ban đầu hắn muốn nhất. Ha ha ha, thật không tệ. Ngoài ý muốn thu hoạch thật khiến người ta hưng phấn, khiến tâm tình Diệp Trần bây giờ so với bỏ ra 3 năm thời gian thu thập đủ 999 mảnh nhỏ vĩnh hằng chi thạch cũng vô cùng thoải mái. Hệ thống, ngươi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ thí luyện thực vật sư học đồ, không thể học tập thêm kỹ năng. Diệp Trần không thể chờ đợi được mà học tập cái kỹ năng châu bò này, nhưng hệ thống nhắc nhở như dội một gáo nước lạnh lên đầu. Quả nhiên học không được, phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thí luyện mới được. Diệp Trần cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, chỉ là hơi thấy tiếc nuối. Nhiệm vụ thí luyện thực vật sư học đồ là đến khu rừng bên ngoài Thái Thản Đại Thành giết 1.000 đầu cầu đầu nhân, thu nhập 100 khúc xương cầu đầu nhân. Cho dù Diệp Trần được Eder chỉ đạo có thể gieo trồng ra 2 gốc thực vật, nhưng dựa vào tổn thương ít ỏi mà thiết giáp thụ đánh ra để hoàn thành nhiệm vụ thí luyện phải tốn không ít thời gian. Nhưng nếu có thể gieo trồng Lưu Liên Tạc Đạn Thụ, nói thật giết chết 1.000 cầu đầu nhân chỉ là chuyện còn con. Đúng rồi, tặng cho ngươi 50 quả hạt giống Lưu Liên Tạc Đạn Thụ, sau này nếu cần cũng có thể đến đây, sử dụng điểm tích lũy thi đấu đổi lấy tiếp hạt giống. Hệ thống, ngươi đã lấy được 50 quả. Hạt giống Lưu Liên Tạc Đạn Thụ, bất quá Eder vẫn chưa ban thưởng xong, cuối cùng còn đưa Diệp Trần 50 quả hạt giống Lưu Liên Tạc Đạn Thụ, hơn nữa về sau còn có thể tại đây đổi lấy tiếp hạt giống, quả là phúc lợi không tệ. Sơ kỳ, hạt giống của thực vật sư thường mua trong tiệm tạp hóa hoặc bỏ một chút sức lực đổi lấy trong thực vật sư công hội, nhưng đến trung hậu kỳ, hạt giống sẽ dần dần trở nên chân quý, càng là thực vật lợi hại, hạt giống lại càng khó tìm, đa số hạt giống cao cấp đều cần cao cấp phó chức lâm viên sư mới có thể gieo trồng. Nếu không có hạt giống, dù thực vật sư có được kỹ năng lợi hại cũng chỉ có thể trừng mắt mà nhìn, đây cũng là một trong những nguyên nhân thực vật sư được xưng là khổ bức chức nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Diệp Trần nhìn qua yêu cầu của Eder, nhìn không được cười khổ. Đổi một quả hạt giống Lưu Liên Tạc Đạn Thụ cần 50 điểm tích lũy. Điểm tích lũy thi đấu chỉ đạt được qua tùy cơ hội thi đấu, mỗi trận thắng đạt được 3 điểm tích lũy, mỗi trận thua liền trừ 1 điểm. Điểm tích lũy có thể tại quản lý sân thi đấu Eder đổi được một số vật phẩm đặc thù cùng trang bị bất giá cả, rất chi là lọt hố cha trưng, giống như chiêu tức vậy. Cực nhỏ người chơi vì muốn đổi thứ gì đó ở Eder mà ngâm mình trong sân thi đấu, quá phí thời gian, không có lợi. Muốn hạt giống Lưu Liên Tạc Đạn Thụ, Diệp Trần cần thắng 17 trận mới có thể đổi được một quả, cái này không sai biệt lắm mấy một giờ, Diệp Trần mất gần 5 giờ thắng liên tiếp 100 trận chỉ có thể đổi được 6 quả. Đây là Diệp Trần giữ nguyên 100% thắng lợi, nếu đổi người chơi khác khả năng tốn thêm 2 đến 3 tiếng không chừng, bởi vậy coi như Lưu Liên Tạc Đạn Thụ tăng hiệu suất luyện cấp, bất quá so sánh lại cũng muốn giảm bớt. Dù là Diệp Trần cũng chịu không được việc tiêu tốn thời gian trong sân thi đấu. Bình thường thi đấu đối với Diệp Trần đã không có gì tác dụng, như hôm nay, nếu không phải cần tăng thêm năng lực hắn cũng không đến chỗ này. Eder tiên sinh, xin hỏi ở nơi nào mới có thể tìm được phương pháp bồi dưỡng hạt giống Lưu Liên Tạc Đạn Thụ? Hạt giống của ta là bên trên cung cấp, là ai cung cấp ta cũng không rõ. Rất cần phương pháp đào tạo hạt giống Lưu Liên Tạc Đạn Thụ, Diệp Trần nổi lên tâm tư, bất quá Eder lại tiếc nuối lắc đầu. Diệp Trần gật đầu, hắn chỉ thuận miệng hỏi một chút, cũng không có ý định từ Eder biết đến tin tức gì. Nếu có thể đơn giản như vậy lấy được phương pháp lấy được hạt giống bồi dưỡng phương pháp, hệ thống cũng không thiết lập hạt giống được bán chỗ Eder. Bên ngoài Thái Thản Đại Thành, khu rừng cầu đầu nhân phía đông. Cầu đầu nhân là tiểu quái cấp 13, là khu vực luyện cấp tốt nhất của người chơi cấp 10. trong vô tận thế giới có tồn tại tại đẳng cấp áp chế, chênh lệch 3 cấp sẽ ít ảnh hưởng, nhưng chênh lệch 4 cấp trở lên, đẳng cấp áp chế sẽ biểu hiện cực kỳ rõ ràng. Theo thứ cấp bắt đầu, người chơi A hoặc quái vật A khi chiến đấu với người chơi B, mỗi chênh lệch 1 cấp tỷ lệ né tránh của một bên sẽ tăng 10%. Nói cách khác, một người chơi so với một người chơi khác cao hơn 4 cấp, trên cơ sở tỷ lệ né tránh tăng thêm 10%, nếu hai bên chênh nhau 10 cấp thì người chơi cấp cao hơn kia trực tiếp đạt tới tỷ lệ né tránh cao nhất 80%, nếu là đối mặt với những con boss với cấp cao, đẳng cấp áp chế có thể tăng tới khủng bố 95%. Cho nên việc vượt cấp giết quái sẽ có kinh nghiệm tăng thêm, nhưng người chơi cũng sẽ không vượt quá 3 cấp giết quái. Đối với quái vật cao hơn 4 cấp so với người chơi, đem lượng HP của quái, lực công kích cùng đẳng cấp áp chế, tất cả những yếu tố này kết hợp lại đối với người chơi cực kỳ không có lợi, có lợi nhất là chênh lệch 3 cấp giết quái. Trong rừng cầu đầu nhân với tư cách quái vật cấp 13, lại là vị trí làm nhiệm vụ của không ít người chơi, lúc này tất nhiên náo nhiệt vô cùng. Diệp Trần đi qua khu vực phía ngoài cũng đã chứng kiến một đám đội ngũ đang giết quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ dáng của cầu đầu nhân cùng thú nhân không sai biệt lắm, trong tay cầm một khúc xương làm vũ khí, bất quá đầu chính là đầu chó, bộ dáng không thể nào khen đẹp được. Ánh mặt trời chiếu qua từng gốc cây, Diệp Trần không dừng lại khu vực phía ngoài mà đạp trên lá khô theo một gốc cây khô héo đi tới, thẳng tắp đi sâu vào trong rừng rậm. Bên ngoài đội ngũ quá nhiều, hắn mặc dù hiện tại có thể gieo trồng ra hai khỏa thực vật chiến đấu, nhưng khuyết điểm không thể di động vẫn còn đó, trước khi có thể học được quần thể di thực đoạt quái đối với thực vật sư mà nói thật sự quá cố sức. Trên thực tế ở chỗ này cùng đội ngũ đánh quái là phương pháp hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất, bất quá phần lớn đội ngũ đều ghét bỏ thực vật sư, Diệp Trần chẳng muốn đi qua mà tiếp lấy nhục cho dù thương tổn hắn phát ra so với người khác không thấp. Dù sao buổi tối vẫn còn thời gian, trong đêm nay, hắn chỉ cần tốn chút thời gian, nhiệm vụ thí luyện vẫn có thể hoàn thành. Dần dần đi vào sâu trong rừng rậm, các đội ngũ cũng ít dần, Diệp Trần định vào sâu thêm một ít rồi bắt đầu giết quái. Huynh đệ bên kia có muốn cùng tổ đội hay không? Đội ngũ chúng ta vừa vặn có người lọc cao. Phía trước xuất hiện một đội ngũ, Diệp Trần đi ngang qua bên cạnh, một người chơi chiến sĩ nhìn thấy, hô. Thực vật sư, không có năng lực phát ra, không cần thiết. Bất quá trong đội ngũ một thanh niên pháp sư tên Sở Bạch Long nhận ra chức nghiệp của Diệp Trần, lập tức có ý kiến. Sở Bạch Long khuôn mặt cũng có chút anh tuấn điển hình của một tiểu bạch kiểm, nhìn sang. Có quan hệ gì, dẫn theo người ta cũng không có gì tổn thất hơn nữa, thực vật sư không phải là không có phát ra, chỉ hơi thấp mà thôi, ở đây là sâu trong rừng rậm, tìm đâu ra người chơi không có đội ngũ. Chiến sĩ nhíu nhíu mày, cái tên Sở Bạch Long này lòng dạ thật sự là hẹp hòi. Ta đã kêu bằng hữu, một lát nữa đến rồi. Sở Bạch Long nói không biết thật hay giả, cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá ta không muốn làm phiền mọi người. Diệp Trần cảm ơn chiến sĩ, tiếp tục hướng phía sâu rừng rậm đi tới, hắn cũng không muốn gia nhập đội ngũ như vậy tìm náo loạn. Tiểu ngài, ngươi làm sao rời đội rồi? Diệp Trần rời đi không bao lâu, chiến sĩ bỗng quay sang nhìn một vị mục sư tiểu em nãy giờ không lên tiếng. Em cô nương, muội muội, cách chương.